Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 127 dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn. Baker nhà lớn sân thượng. Okaya Noriko nhấc theo túi sách. Ở sân thượng biên giới Lan Can nơi. Mặt không hề cảm xúc đi xuống nhìn. Nơi này có tới 20 tầng lầu cao. Bất thình lình nhìn xuống dưới. Xe cùng cây cối đều cùng bò sát như thế nhỏ bé. Tuy rằng không phải cái gì nhảy lầu tên điểm. Nhưng dù là ai cũng biết. Từ như thế cao sân thượng nhảy xuống. Chỉ định mất mạng. Lẳng lặng ở lan can vừa thưởng thức một cơn gió cảnh. Okaya Noriko hồi ức đã từng cùng vị hôn phu ở chung các loại. Cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi cởi giày, vậy cũng là cái ước định mà thành chi tiết nhỏ. Biểu thị nhảy xuống người là tự nguyện tự mình chấm dứt. Không phải xuất phát từ bị ép hoặc là mưu hại. Triển khai di thư, cuối cùng liếc nhìn, Okaya Noriko đem nó cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở giày dưới. Lập tức lật qua lan can, vịn lan can lấy tay, thân thể nghiêng về phía trước, chờ xem. Tatsuo, ta vậy thì đến tiếp ngươi. Chấm ngoặc kép, đối với Okaya Noriko tới nói. Không có vị hôn phu thế giới. Trừ cừu hận bên ngoài. Không có bất kỳ sắc thái. Hiện tại cừu hận đến báo. Cái thế giới này đối với Okaya Noriko tới nói. Cũng không cái gì đáng giá lưu luyến. Nàng duy nhất, cũng là tốt nhất kết cục. Chính là một người lẳng lặng chết đi. Nội tâm nghĩ. Vịn lan can tay từng chút buông ra. Đang lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, 20 tầng nhà lớn. Chạc chạc, nói thế nào cũng có cao 70 mét đi. Ngoặc kép, như thế cao lầu nhảy xuống. Người cảm thấy, còn có thể sống sao? Không ngờ nghe được này thanh âm quen thuộc. Okaya Noriko suýt chút nữa không đỡ lấy. Hơi kinh ngạc quay đầu lại. Hắn nhìn thấy mới vừa rồi cùng nàng gặp qua một lần Shirakawa Yu. Lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng mấy mét ở ngoài. Trinh thám tiên sinh, người muốn ngăn cản ta. Nàng ha ha một tiếng. Duy trì bất cứ lúc nào đều muốn nhảy xuống tư thế hỏi. Không thể không nói. Người đứng ở lầu diêm một bên. Nói chuyện chính là kiên cường. Ở Okaya Noriko nhìn lại bên trong. Shirakawa Yu không tỏ rõ ý kiến nhún nhún vai. Mở ra tay. Nếu như ngươi quyết tâm muốn chết. Ta không cảm thấy ta có thể ngăn cản ngươi. Ngoặc kép. Có điều lại nói ngược lại. Ngươi tại sao muốn chết đây? Hắn ngữ khí thưa thất bình thản hỏi. Nghe được đột nhiên xuất hiện vấn đề. Okaya Noriko đầu tiên là sững sờ. Sau đó không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là bồi Tatsuo đi thiên đường. Đại thù đến báo, có thể người bị chết sẽ không phục sinh. Ta sống sót có ý gì? Thiên đường, Shirakawa Yu sửng sốt một chút, đón lấy thổi phù một tiếng cười vang. Người cười cái gì? Rất buồn cười sao? Okaya Noriko nhíu lên lông mày. Xin lỗi, chỉ là ta không tin cái gì thiên đường mà thôi. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu dừng lại cười. Lắc đầu một cái. Lại tiếp tục cảm thán. Xem ra, tiểu thư ngươi là đi ý đã quyết a. Nếu như vậy, ta cũng có thể yên tâm. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Okaya Noriko. Xoay người tự mình tự đi vào sân thượng cửa sau. Ngoặc kép chấm hỏi. Ở Okaya Noriko nghi hoặc nhìn kỹ bên trong. Khả năng là đã sớm chuẩn bị. Shirakawa Yu từ nơi nào đẩy ra một chiếc xe tủ. Mặt trên bày ra đồ vật. Nhường Okaya Noriko trái tim bỗng nhiên co rúm. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục. Một chậu, mở đầy kiều diễm tiểu hoa. Đó là Slumberjera, một loại sẽ nở hoa cây xương rồng. Là nàng vị hôn phu khi còn sống. Yêu quý nhất thực vật. Nhưng đối phương làm sao sẽ biết. Okaya Noriko sững sờ ở tại chỗ. Theo Shirakawa Yu đẩy xe nhỏ. Mang theo lượng lớn Slumberjera tiếp cận nàng. Okaya Noriko càng thêm kinh ngạc thấy rõ không riêng là phổ thông Slumberjera. Xe này Slumberjera cùng vị hôn phu của nàng trước nuôi chồng giống. Màu sắc hoàn toàn tương đồng. Rõ ràng là Tatsuo di vật. Cái tên này, làm sao sẽ nắm giữ Tatsuo di vật? Nhớ không lầm, những này Slumberzera, nên bị đã từng phụ trách nàng bác sĩ. Saiki bác sĩ mang theo đi rồi mới đúng đi. Shirakawa Yu không để ý tới nàng vẻ mặt kinh ngạc, mà là nheo mắt lại, cười hỏi nàng, tiểu thư ngươi hẳn phải biết, này một xe cây xương giống, đều đại biểu cái gì đi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Okaya Noriko gật gù, không lên tiếng, nhìn thấy những này Slumberzera, nàng liền phảng phất nhìn thấy Tatsuo cái kia ôn nhu nụ cười giống như. Dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn. Cười mậu dư âm, những này mở đến kiều diễm đóa hoa, chính là đối phương sống quá chứng minh. Okaya Noriko nội tâm, không khỏi bắt đầu dao động, chính mình theo sát phía sau chết đi như thế, lẽ nào thật sự là chính xác sao? Tự mình chấm dứt hành vi, đến tột cùng có thể mang đến cái gì đây? Nàng nửa cúi đầu, liếc nhìn lan can sau di thư, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Đang định cùng Shirakawa Yu nói chút gì, Okaya Noriko còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy làm cho nàng tan nát cõi lòng một màn. Shirakawa Yu tiện tay giơ lên cái đóa hoa màu sắc tươi đẹp Slumberzera, nâng chậu hoa dưới đáy, hướng về phía sau dùng sức ném một cái. Một giây sau, theo xoạt xoạt một tiếng, ngắn ngủi tiếng vỡ nát âm, chậu hoa va chạm ở sân thượng xi măng trên vách tường. Quăng ngã cái nát bét, bên trong hết thảy đỏ xanh, tất cả đều pha tạp vào bùn đất, vụn vặt tung trên đất, mới vừa rồi còn làm cho người ta ấm áp vẻ đẹp hoa tươi. Này sẽ như là mở ra rác rưởi như thế, chia năm xẻ bảy, Okaya Noriko kinh ngạc đến ngây người, khó có thể tin sững sờ vài giây. Nàng phục hồi tinh thần lại, dùng hầu như có thể phun lửa ánh mắt, gắt gao tập trung kẻ cầm đầu. Shirakawa Yu, cái tên này, lại dám ngã nát Tatsuo trọng yếu di vật. Này cùng trực tiếp quay về Tatsuo mộ phần nhổ đờm khác nhau ở chỗ nào? Kinh ngạc chuyển thành lửa giận rất nhanh lại chuyển thành càng tăng vọt phẫn nộ. Okaya Noriko vừa định lớn tiếng chất vấn, chỉ nghe Shirakawa Yu sắc mặt mang theo một chút trào phúng. Mở miệng nói, tiểu thư, người lộ ra loại vẻ mặt này không thể được nha. Ngoặc kép, chờ một chút liền muốn nhảy lầu tự sát người. Tại sao có thể lưu ý loại thực vật này đây? Nói, hắn lại từ xe trong quầy lấy ra một chậu Slumberzera, thả ở trong tay ước lượng, đầy mặt nóng lòng muốn thử. Ngoặc kép, đây là cái gì giặc cướp logic? Okaya Noriko lần thứ hai rơi vào kinh ngạc. Nàng lần này nhìn về phía Shirakawa Yu ánh mắt bên trong nhiều chút không thể nào hiểu được, liền dường như bầu trời thật xanh vì lẽ đó muốn đi giết người. Như vậy khiến người khó có thể lý giải được quỷ xúc logic. Chỉ là bởi vì chính mình chết rồi, người là có thể ngã nát người chết di vật. Okaya Noriko căn bản không hiểu Shirakawa Yu tại sao phải làm như vậy. Tại sao muốn cố ý ngã nát trọng yếu di vật? Ngăn ngắn nháy mắt kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, Okaya Noriko cũng không nhịn được nữa. Lật qua lan can, bước nhanh vọt tới phá toái Slumberzera trước. Giữa lúc nàng nghĩ đưa tay đi nâng lên thổ thời điểm, đã thấy đến Shirakawa Yu cổ tay. Thủ đoạn, một chụp, lần thứ hai cười ném ra một chậu Slumberzera. Chậu hoa chùi đầu ngón tay của nàng. Mạnh mẽ nện ở vừa chia năm xẻ bảy mảnh vỡ lên. Trong nháy mắt, mảnh vỡ số lượng lật cái lần. Okaya Noriko tâm đều phảng phất cùng chậu hoa đồng thời vỡ vụn. Nàng dường như nước sông vỡ đê giống như không cách nào ngột ngạt phẫn nộ hô to. Người làm cái gì? Hỗn đản, như vậy hơi bị quá mức đi. Nơi nào quá mức? Shirakawa Yu không hề bị lay động. Đàng hoàng trịnh trọng méo mó đầu. Nhẹ nhàng đối với nàng lay động ngón trỏ. Tiểu thư, người không phải đã quyết định muốn chết sao? Vì lẽ đó a, mặc kệ ta nói gì với ngươi, làm cái gì, cũng không đáng kể đi. Mặc kệ ngươi là bị lừa gạt vẫn bị mắng, hoặc là trơ mắt nhìn vị hôn phu di vật bị ta ngã nát. Những này đều không sao chứ. Ngược lại một lúc nữa ngươi sẽ chết. Hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Hết thảy chán ghét sự tình. Liền hết thảy cũng không thấy rồi. Ngoặc kép. Hả? Ta nói không đúng sao? Muốn nhảy lầu tự sát Okaya Noriko tiểu thư. Hắn ở tự sát chữ tăng thêm ngữ khí. Nói đùa nói rằng. Nhìn về phía Okaya Noriko ánh mắt. Giống như ở xem một cái thằng hề. Tiếp đó. Tiếp tục nhẹ nhàng nói. Không bằng ta đem những này chậu hoa mỗi một cái đều ngã nát đi. Ngoặc kép. Hoặc là nói. Thả một cây đuốc thiêu hủy càng dễ dàng một chút. Shirakawa Yu đối với Okaya Noriko lộ ra công tâm giống như mỉm cười. Người sau á khẩu không trả lời được. Mạnh mẽ trừng mắt hắn. Đối với Shirakawa Yu hoảng sợ. Cảm tạ các loại rất nhiều tâm tình. Lúc này đều tiêu tán thành vô hình. Okaya Noriko đứng lên. Nổi giận đùng đùng đi lên trước. Phẫn nộ đưa tay ra. Dùng sức hướng Shirakawa Yu phiến đi. Đùng. Vung đến một nửa tay. Trực tiếp bị tóm lấy. Shirakawa Yu cầm lấy cổ tay nàng. Đem mặt tiến đến trước mặt nàng. Xem đi. Ngươi có lẽ căn bản không phải thật sự muốn chết. Không phải vậy tại sao muốn từ lầu diêm đi tới. Một mặt phẫn nộ phiến ta bạt tai đây. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.